thế nào là việc điên đảo. Như người thích uống rượu, uống đến say mềm, cảm thấy như mình biến thành thần tiên, hiển lộ cái thần của mình, đi đứng loạn choạng, ngã siêu, ngã nghiêng, lại cho như thế là hay lắm. Trí óc bị lụt đi, thậm chí không biết gì cả. Quý vị thấy như thế có điên đảo không? Một người khá thông minh nếu bị sâu rượu chi phối thì việc gì cũng có thể làm được. Giết người, đốt nhà đều dám làm cả. Có một hôm ở trạm xe buýt, có một gã nghiện rượu đến xin tôi tiền để mua rượu uống. Tôi lại nhớ ra một việc cũng xảy ra ở một trạm xe buýt. Bấy giờ có một người da đen đi qua, tôi và anh ta không quen biết nhau. Không biết thế nào mà anh ta chạy đến đảnh lễ tôi, không nói một lời nào. Lễ xong anh ta đứng dậy bước đi. Người này không phải lạy tôi để xin tiền, mà chỉ quỳ lạy tôi trước mặt bao nhiêu người, lạy xong rồi đi. Cũng không biết anh ta là quỷ hay là thần. Thật là kỳ lạ, tôi xem anh ta không phải là say rượu. Không biết có phải là do một thứ linh cảm mà anh ta đến đảnh lễ tôi hay không. Đa số các quỷ thần thấy tôi đều cúi lạy. Mà anh ta, một người da đen, lại cung kính quỳ lạy tôi. Lạy xong liền đi, không dám nhìn thẳng tôi. Tôi nghĩ chắc có quỷ nhập vào người anh ta. Uống rượu là như thế, hút thuốc lại càng điên đảo hơn. Tại sao? Lâu nay trong bụng quý vị vốn sạch sẽ, nhưng quý vị lại làm cho nó dơ bẩn đi. Có người nói, thưa Pháp Sư, Ngài nói sai rồi, trong bụng tôi toàn là phân và nước tiểu, không sạch sẽ đâu. Phải rồi, trong bụng quý vị không sạch sẽ, song sự không sạch sẽ đó cũng không hề chi. Một khi quý vị hút thuốc, bên trong cơ thể sẽ có chất nhựa, thuốc giống như chất bẩn đen xì bám trong ống khói vậy. Quý vị hút vào bụng rồi nhả khói ra, nhưng trong bụng vẫn còn thứ đó, chỉ vì quý vị không thấy nên không biết đấy thôi. Nếu thấy được, quý vị sẽ biết rằng hễ hút vào một hơi thuốc thì như phun một lớp khói mờ trên mặt gương, hút thêm một hơi lại dày thêm một lớp. Xưa nay trong bụng đang sạch trơn, nhưng quý vị lại rắc lên một lớp khói bụi. Đó không phải là điên đảo sao? Lại còn hút thuốc phiện nữa. Khi hút cảm thấy tinh thần phấn chấn, thậm chí một bước có thể lên trời như là đằng vân vậy. Đến khi tác dụng của khói thuốc qua rồi, toàn thân cảm thấy uể oải, khắp người khó chịu. Không biết phải để cái thân này ở đâu mới thấy dễ chịu. Nhưng lại để đâu cho được. Một nỗi khó chịu khiến họ muốn bò xuống địa ngục cho xong. Bởi họ nghĩ ở địa ngục cũng chưa khó chịu bằng như thế. Cho nên quý vị xem mắc bệnh ghiền rồi, ngay đến địa ngục cũng muốn đâm đầu vào, khổ sở đến thế là cùng. Ngoài ra vấn đề điên đảo còn rất nhiều, tôi hy vọng người hút thuốc hãy mau chóng cai đi. Người uống rượu mau mau chừa rượu đi, người biếng lười nên siêng năng một tí, chẳng nên biếng lười nữa. Những người chăm chỉ cần kiệm không nên học thói lười biếng, mà nên làm nhiều việc tốt, nhiều việc thiện hơn nữa. Quý vị nếu không làm việc thiện thì rốt cuộc không có công đức, quý vị phải làm mới có. Đức là do thiện mà có, bất cứ làm việc thiện gì tự nhiên sẽ có đức, tự nhiên không điên đảo. Quý vị chẳng làm việc thiện lại còn đem tiền đi chơi bời hoang phí, hoặc mua sắm đồ vật không cần thiết, đó là điên đảo. Quý vị đem đồng tiền hữu dụng dùng vào chỗ hữu dụng gọi là không điên đảo. Quý vị đem tiền hữu dụng dùng vào chỗ vô dụng đó là điên đảo. Vì thế điên đảo có rất nhiều thứ. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể chỉ cho chúng ta rõ các hành vi điên đảo để chúng ta không còn điên đảo nữa, khiến cho chúng ta đạt được niềm vui chân chính, vĩnh hằng. Đó gọi là từ bi, là cứu khổ, không những là cứu quý vị thoát cái khổ tạm thời mà còn cứu thoát cái khổ từ đời đời kiếp kiếp. Chỉ cần quý vị sanh khởi lòng tin, khi quý vị có lòng tin thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới có từ quán, bi quán quý vị. Nếu quý vị không có lòng tin thì từ quán và bi quán của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với quý vị chẳng khác nào như nước với lửa, không thể hòa hợp được. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng lòng từ bi bao la đối đãi với quý vị mà quý vị lại lạnh lùng, thờ ơ thì không thể cùng Ngài hòa hợp. Thờ ơ lãnh đạm tức là không có lòng tin. Nếu quý vị có lòng tin thì sẽ được tương hợp với từ quán và bi quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi đã hợp thì quý vị lìa khổ được vui. Thế nào là chân khổ? Tức là cái khổ thực sự. Có phiền não là chân khổ. Nếu quý vị không có phiền não thì được an lạc. Tại sao quý vị không an lạc? Tại vì quý vị có phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể tiêu trừ phiền não của quý vị, khiến cho quý vị đạt được sự an lạc chân chính. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. chúng ta đều muốn thường xuyên được chiêm ngưỡng dung mạo và đức tướng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiêm ngưỡng là thường xuyên quan chiêm ngưỡng vọng, lặng lẽ ngắm nhìn với lòng cung kính, càng nhìn càng ưa thích đối trước tượng Bồ Tát, năm vóc gieo sát đất, nhất tâm cung kính đảnh lễ. Lạy Đại Bi Sám chính là một hạnh biểu lộ sự cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị không lạy Đại Bi Sám thì cũng giống như người Mỹ không thích cúi đầu lạy vậy. Ngay đến đầu còn không chịu cúi thì làm sao gọi là tin Phật? Quý vị tin Phật là tin Phật nào? Có người nói, tôi tin Phật của chính tôi. Nếu quý vị tin ông Phật của chính mình thì không thể có chính mình được. Vì quý vị không tìm thấy ông Phật của chính mình, cho nên ông Phật ở bên ngoài quý vị cũng không nhận ra được. Nếu tin vào ông Phật của chính mình thì không thể không cúi đầu lạy. Cúi đầu lạy là biểu thị lòng cung kính thành khẩn nhất. Ngũ thể đầu địa cũng là một hạnh lễ phép. Quý vị ngay cả một phép tắc lễ độ còn không có thì nói gì đến tin Phật ư? Trước đây có một ông bác sĩ, có nhiều người tin tưởng ông ta, xem ông ta như Phật vậy. Ông ta lại bảo mọi người không nên lạy Phật. Người ta thì lễ Phật, còn ông thì đứng yên như khúc gỗ vậy. Nhưng chính ông ta cũng không biết. Tại sao? Vì ngã tướng chưa không. Người không lạy Phật thứ nhất là do ngã mạn, cảm thấy mình rất vĩ đại hơn cả Phật nữa, nên không cần phải lạy Phật. Vì ông ta cống cao ngã mạn, nên thấy Phật cũng không lạy. Như vậy thì làm sao học Phật, tin Phật? Thực sự ông ta vốn không hiểu gì về Phật giáo, nhưng đi đến đâu ông ta cũng nói Phật Pháp, thật là tai hại quá mức. Sáng trong sạch không nhơ, trời huệ phá tối tăm, hay phục tai phong hỏa, chiếu sáng khắp thế gian. Bốn câu kệ này thật là kỳ diệu không thể nói. Kỳ diệu như thế nào? Bốn câu kệ này có thể trị được bệnh về mắt. Người nào mắt có bệnh, nếu có thể thường xuyên đọc bốn câu kệ tụng này thì mắt có thể khá hơn. Nhưng bệnh mắt dù khá mà quý vị vẫn phải chính mình phát sanh trí huệ mới có thể trị lành triệt để được. Nếu chưa phát sanh trí huệ thì dù cho tạm thời khỏi bệnh, tương lai có thể sẽ tái phát. Trong quyển Quán Âm Dị Ký có ghi chép việc trị lành bệnh mắt. Làm sao có thể trị bệnh mắt được? Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn, do nhờ sức oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ. Tóm lại, quý vị tin vào lời kinh thì ứng dụng vào bất cứ việc gì cũng đều có linh nghiệm, hiệu dụng phi thường. Nếu quý vị không tin thì sẽ không có công hiệu. Vì thế, trong biển lớn Phật Pháp chỉ có lòng tin mới vào được. Đại Pháp của Phật giống như biển cả vô lượng vô biên, mênh mông không biết sâu rộng bao nhiêu. Nếu quý vị có lòng tin thì Phật có thể tiếp dẫn quý vị bước vào. Sáng trong sạch không nhơ. Thế nào gọi là không nhơ? Nhơ là bụi nhơ, cũng là thứ không thanh tịnh. Quý vị không có thứ bụi nhơ không thanh tịnh ấy thì tự nhiên tỏa ra ánh sáng thanh tịnh. Thứ ánh sáng thanh tịnh này là đối với bụi nhơ mà nói, không có bụi nhơ thì có ánh sáng thanh tịnh. Ngược lại, có bụi nhơ thì không có ánh sáng thanh tịnh. Thế nào là không có bụi nhơ, tức là không có vọng tưởng? Quý vị không có vọng tưởng, tức là không có bụi nhơ. Nếu quý vị khởi một vọng tưởng thì có một lớp bụi nhơ, khởi hai vọng tưởng thì có hai lớp bụi nhơ, ba vọng tưởng thì có ba lớp bụi nhơ, vọng tưởng càng nhiều thì bụi nhơ càng dày. Người tham thiền thường nói, minh tâm kiến tánh. Minh tâm chính là không có bụi nhơ, kiến tánh chính là thấy được ánh sáng thanh tịnh. Phải không có bụi nhơ mới có thể thấy được ánh sáng thanh tịnh. Nếu có bụi nhơ thì không thể thấy được ánh sáng thanh tịnh. Cho nên, minh tâm kiến tánh chính là minh bản tâm mình, kiến bản tánh mình. Minh tự bản tâm, kiến tự bản tánh. Tánh của bản tâm như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, chân tâm thường trụ, tánh tịnh minh thể. Chân tâm thường trụ chính là minh tâm, tánh tịnh minh thể tức là thanh tịnh minh thể, cũng là tánh Như Lai Tạng. Minh tâm kiến tánh cũng là rõ biết tánh Như Lai Tạng sẵn có của chính mình, đó cũng gọi là không nhơ. Trời huệ phá tối tâm. Mặt trời huệ tức là trí huệ giống như mặt trời, chiếu tan tất cả hắc ám. Thế nào là hắc ám? Hắc ám rất nhiều. Ví dụ, quý vị không có lòng tin là hắc ám, không có trí huệ là hắc ám, không có nguyện tâm là hắc ám, không có thật hành tâm là hắc ám. Lại nữa, quý vị không giữ giới luật chính là hắc ám, quý vị không tu định lực huệ lực chính là hắc ám. Quý vị tu hành không y chiếu theo giới định huệ cũng chính là đi trên con đường hắc ám. Trái lại, quý vị tu hành theo giới định huệ chính là quang minh. Cho nên, trời huệ phá tối tăm, mặt trời trí huệ phá tan tất cả mọi tối tăm. Quý vị muốn đi nghe Phật Pháp là quang minh. Quý vị nghĩ mình nghe Pháp đã mấy ngày rồi cũng không thấy có gì hay. Vị Pháp sư này ngồi trên Pháp tòa giảng tới giảng lui chỉ có bao nhiêu đó. Mình nghe không biết mấy lần rồi, chỉ là dạy người ta dứt trừ tham sân si, tu giới định huệ mà thôi, mình nghe chán cả tai. Quý vị chán không muốn nghe chính là hắc ám hiện tiền đấy. Trái lại, nghe không thấy chán. Vị Pháp sư này giảng Pháp càng nghe càng có nghĩa lý, càng có ý vị. Thậm chí tiếng nói giọng cười của vị Pháp sư này, mình nghe kinh xong vẫn còn đọng lại những lời thuyết Pháp ở bên tai mình. Suốt ngày từ sáng đến tối, tiếng thuyết Pháp của vị Pháp sư như còn vang bên tai, đó chính là quang minh đấy. Trái lại, không muốn nghe Pháp chính là hắc ám. Giảng đến đây, tôi lại nhớ một chuyện. Lúc còn ở Hồng Kông, có một vị nữ cư sĩ đến gặp tôi. Sau khi gặp tôi, quý vị biết bà ta thế nào không? Bà ta đi đứng nằm ngồi, đều thấy tôi đang thuyết Pháp cả. Nhưng vị cư sĩ ấy nói thế nào? Bà ta nói, vị Pháp sư độ luân này chắc là ma quá, tại sao tôi cứ luôn thấy ông ta thế? Bà ta thường thấy Pháp sư nói Pháp lại cho là ma, thế thì nếu thấy ma, hẳn bà ta lại cho là Phật. Vị cư sĩ ấy thường thấy tôi lại nói là thấy ma, còn mắng chửi và đòi đánh tôi nữa. Không đầy mấy tháng sau, bà ta mắc bệnh ung thư mà chết. Thực ra tôi cũng muốn cứu bà ta, nhưng bà lại cứ cho tôi là ma, nên tôi cũng đành bó tay. Hôm nay tôi sực nhớ lại chuyện này nên kể cho quý vị nghe. Quý vị thử nghĩ xem bà ta gặp Pháp sư lại cho là ma, nếu như gặp ma bà ta sẽ nói như thế nào. Vì thế, ở đời có rất nhiều người nhận giả làm thật, còn thật lại cho là giả. Khi gặp giả cứ bảo là thật, thường thường là bị lầm lạc như thế. Trí huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như mặt trời, phá tan tất cả mọi hắc ám. Chiếu phá những hắc ám gì? Bồ Tát Quán Thế Âm tu chân không quán, chiếu phá những hắc ám của kiến hoặc, tư hoặc, chứng được đức bát nhã. Kiến hoặc là gì? Là đối cảnh khởi tham ái. Tư hoặc là gì? Là mê lý khởi phân biệt. Bồ Tát Quán Thế Âm tu thanh tịnh quán, phá trừ hắc ám trần sa hoặc, chứng được đức giải thoát. Bồ Tát Quán Thế Âm tu trí huệ quán, phá trừ hắc ám vô minh hoặc, chứng được đức pháp thân, đó gọi là chứa đủ ba đức, tam đức bí tạng. Bát nhã đức, giải thoát đức và pháp thân đức. Bồ Tát Quán Thế Âm do tu ba quán, chân không quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán mà chứng được ba đức, đoạn trừ hắc ám, kiến tư, trần sa và vô minh, cho nên nói là trời huệ phá tối tăm, huệ đây chính là quán và quán chính là huệ. Hay phục tai phong hỏa. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể dập tắt tam tai. Tam tai là ba thứ tai họa: thủy tai, hỏa tai và phong tai. Nước ngập sơ thiền thiên, lửa thiêu nhị thiền thiên, gió quét tam thiền thiên. Khi có tam tai, thủy tai xảy ra trước nhất. Bấy giờ nước không biết từ đâu tràn đến, chẳng rõ là từ tinh cầu, mặt trăng hay là từ thiên hà mà cuồn cuộn dâng cao, sóng bùa ngập trời, chẳng những dìm chết nhân loại ở thế gian mà còn tràn ngập cả trời sơ thiền. Trời sơ thiền vì sao lại bị nước nhận chìm? Đó là vì thiên nhân của sơ thiền thiên có nước phiền não nên mới khơi động nước ở thế gian. Đây là tai họa thứ nhất. Sau trận thủy tai trên, thế giới này không rõ là nơi nào, chỉ còn ít người sống sót. Nhưng về sau dân số gia tăng và thế giới gặp phải nạn nhân mãn. Nhân loại đông đúc quá thì càng phức tạp, số người tạo nghiệp cũng nhiều thêm. Bấy giờ tai họa thứ nhì là hỏa tai. Hỏa tai này ngùn ngụt thiêu đốt đến tận trời nhị thiền. Thiên nhân ở trời nhị thiền cũng không chịu đựng nổi ngọn lửa này. Tại sao xảy ra trận hỏa tai này? Vì thiên nhân ở nhị thiền thiên có lửa phiền não, cho nên lửa trong tự tánh của họ dẫn khởi lửa thế gian bên ngoài. Lúc đó, trên không trung bỗng xuất hiện bảy mặt trời. Một mặt trời mà người ta đã chịu không nổi, thế mà khi ấy bảy mặt trời xuất hiện cùng một lúc, khiến cả sơn hà đại địa đều bị nung đốt thành than, không có một nơi nào được mát mẻ, cho nên loài người đều bị chết cháy. biển bị khô cạn biến thành lục địa biến thành núi cao biến thành biển cả. Giữa trời và đất có những sự việc kỳ diệu như thế đấy, đó là lửa thiêu nhị thiền. Sau trận hỏa tai, trải qua một thời gian rất lâu dài, dân số ở thế gian dần dần gia tăng, loài người đông đúc trở lại và đưa đến nạn nhân mãn. Bấy giờ, tai họa thứ ba là phong tai xảy ra. Không chỉ nhà cửa thành quách, sơn hà đại địa, cây cối thảo mộc ở nhân gian bị gió ào ạt, càn quét, thổi cho tan tành, mà ngay cả trời Tam Thiền cũng chẳng thoát được tai họa này. Tam Thiền Thiên sở dĩ có phong tai là vì thiên nhân ở trời Tam Thiền có gió phiền não, do gió trong tự tánh của họ tiếp xúc với gió bão của thế gian mà phát khởi phong tai. Sơ Thiền Thiên có thủy tai, Nhị Thiền Thiên có hỏa tai, Tam Thiền Thiên có phong tai, ngay cả thiên nhân cũng không thể tránh khỏi những tai họa này, do đó có bài kệ rằng: Lục dục chư thiên đủ ngũ suy, Tam Thiền cõi ấy vẫn phong tai, dù tu đến trời phi phi tưởng, nào sánh Tây Phương quy khứ lai. Sao gọi là ngũ suy? Tướng suy thứ nhất là hoa trên đầu héo tàn. Hoa đây là đóa hoa đính trên mũ của hàng thiên chúng. Hoa này không phải là thứ do người ta trồng, mà là thứ hoa tự nhiên dùng để trang sức trên mũ. Khi tướng ngũ suy chưa hiện thì hoa trang sức này, thì hoa này héo úa, báo hiệu vị thiên nhân ấy sắp mạng chung. Tướng suy thứ hai là quần áo dơ bẩn. Y phục của trời không giống như y phục ở thế gian, một tuần giặt một lần hoặc hai tuần giặt một lần, nếu không giặt thì không sạch sẽ. Y phục của trời không cần phải giặt gì cả vì nó không bị lấm dơ. Khi tướng ngũ suy hiện ra, y phục vị trời ấy tự nhiên bị lấm bụi dơ, báo hiệu vị ấy sắp mạng chung, cũng giống như chúng ta khi sắp chết, hơi thở chưa dứt mà trên thân có chỗ lại sanh ròi. Bình thời không thể sanh ròi được, tới chừng sắp chết trên thân có rất nhiều chỗ sanh ròi. Người trên trời áo bị lấm bụi cũng là do nghiệp báo cảm vời ra. Thế giới chúng ta tại sao có quá nhiều bụi bặm như thế? Kinh Lăng Nghiêm nói: Nhân vì tâm chúng ta quá nhiều vọng tưởng nên bụi bặm của thế giới cũng biến ra nhiều. Vọng tưởng của chúng ta không khác nào bụi bặm, nên tất cả bụi bặm đều do tâm vọng tưởng của chúng ta tạo thành. Khi tướng ngũ suy của người trời hiện ra, y phục có bụi bặm là thế. Tướng suy thứ ba là hai nách đổ mồ hôi. Người trên trời không giống như chúng ta, thân thể thường tiết ra mồ hôi đâu. Họ không bao giờ có mồ hôi cả, nhưng khi tướng ngũ suy hiện ra thì hai nách lại tiết ra mồ hôi. Tướng suy thứ tư là thân thể hôi hám. Người trên trời suốt ngày thân thể đều toát hương thơm, họ không cần sức dầu thơm hay thoa phấn thơm mà vẫn có một mùi hương nơi thân tỏa ra. Khi tướng ngũ suy hiện ra, trên thân không còn mùi hương nữa mà tiết ra mùi hôi. Tướng suy thứ năm là không thích chỗ ngồi của mình. Thiên nhân rất là tự tại, suốt ngày ngồi tham thiền và không có sự việc gì khác lạ xảy ra. Khi tướng ngũ suy hiện ra thì họ ngồi không yên nữa. Hễ vừa ngồi thì lại đứng lên lại ngồi xuống, cứ đứng đứng ngồi ngồi như vậy mãi. Một niệm mất đi chi giác thì vị ấy mạng chung. Sáu cõi trời dục này có tướng ngũ suy hiện, nhưng ở trời sơ thiền có hỏa tai, nhị thiền có thủy tai, tam thiền có phong tai. Vì thiên nhân tam thiền có gió phiền não nên tiếp xúc với gió thế gian tạo thành phong tai. Vì thế mà nói: Lục dục chư thiên đủ ngũ suy, tam thiền cõi ấy vẫn phong tai, dù tu đến trời phi phi tưởng, nào sánh Tây Phương quy khứ lai. Dù cho quý vị sanh lên trời phi phi tưởng, hưởng thọ phước trời lâu đến 80000 đại kiếp, nhưng khi phước trời hết lại bị đọa lạc xuống nhân gian, hoặc đọa vào địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo hay súc sanh đạo. Điều đó không nhất định nên rất nguy hiểm, chẳng bằng tu vãng sanh về thế giới cực lạc, rồi quay thuyền từ lại, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, để hóa độ chúng sanh, như vậy là ổn thỏa nhất. Chiếu sáng khắp thế gian. Trí huệ sáng suốt của Bồ Tát Quán Thế Âm rực rỡ chiếu khắp cả thế giới phàm thánh đồng cư. Cõi mà chúng ta hiện đang sống đây gọi là cõi phàm thánh đồng cư, cũng còn gọi là thế gian phàm thánh đồng cư, tức là nơi mà phàm phu và thánh nhân cùng ở chung. đại trí đại huệ mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã tu lại chiếu khắp đến thế giới, phương tiện hữu dư, cảnh giới mà hàng nhị thừa an trụ. Phương tiện là phương tiện khéo léo, hữu dư là chỉ cho những phiền não của thế giới này, còn dư thừa chưa dứt hết. Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ đại trí đại bi lại chiếu khắp thế giới thật báo trang nghiêm, tức là thế giới mà Bồ Tát ở, thế giới của Phật ở, gọi là thế giới thường tịch quang, còn gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đại trí đại huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu khắp cả tịnh độ thường tịch quang, cõi thật báo trang nghiêm, cõi phương tiện hữu dư, cõi phàm thánh đồng cư, cho nên nói là chiếu sáng khắp thế gian. Thể bi giới sấm rền, lòng từ như mây lớn, pháp cam lồ mưa xuống, lửa phiền não diệt tan. Bốn câu kệ này là khen ngợi đức từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng từ bi làm pháp thể. Pháp thể từ bi này từ đâu mà có? Từ giới mà phát sanh. Ban sơ Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành do chuyên tu giới luật mà sanh ra pháp thể từ bi. Vô duyên đại từ, thứ pháp thể này cũng giống như tiếng sấm rền vang, tất cả chúng sanh đều được Ngài cứu tình, gọi là phát tiếng vang rền. Người điếc cũng nghe được, người ngu cũng nghe biết, vì thế câu thể bi nghiệp Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nghĩ bàn. Lòng từ như mây lớn, Bồ Tát Quán Thế Âm dùng lòng từ bi bình đẳng, mắt từ nhìn chúng sanh. Trong phẩm này cũng có nói, mắt từ nhìn chúng sanh, biển phước chứa vô cùng. Bồ Tát Quán Thế Âm đã tu phước đức rộng lớn vô biên như biển cả. Với ý niệm từ bi, Ngài bình đẳng ban vui cho chúng sanh, cảnh giới bất tư nghỉ này giống như vầng mây lớn giữa hư không. Pháp cam lồ mưa xuống. Mưa xuống nước pháp cam lồ. Sao gọi là cam lồ? Cam lồ là thứ thuốc trường sinh bất lão trên trời. Mạng sống của người cõi trời dài như thế là nhờ uống thứ nước trường sanh bất lão này. Có người nói, à, người trời cũng dùng thuốc, hèn chi bây giờ người ta muốn khai ngộ, cũng dùng rất. Nhưng thuốc trên trời là thuốc tự nhiên, sẵn có, không cần phải qua giai đoạn bào chế. Uống thứ thuốc bất lão thì không già. Vầng mây màu to lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm mưa xuống pháp cam lồ, mưa xuống thuốc trường sanh bất lão, khiến cho mọi người lìa khổ, sanh già bệnh chết. Lửa phiền não diệt tan. Bồ Tát Quán Thế Âm diệt tan lửa giữ phiền não của mỗi cá nhân trên thế giới. Tại sao chẳng thành Phật? Tại vì có phiền não. Vì sao không khai ngộ? Tại vì có phiền não. Tại sao quý vị không được giải thoát, không được tự do chân chính? Cũng tại quý vị có phiền não. Phiền não cũng chính là chấp trước. Chấp trước chính là tên khác của phiền não. Quý vị có chấp trước thì không được giải thoát vì còn phiền não. Vậy chấp trước là từ đâu sanh ra? Chính là do lòng ích kỷ, tự tư tự lợi sanh ra. Quý vị nếu là người không có lòng tự tư tự lợi mà đại công vô tư thì quý vị có gì để chấp trước? Nếu quý vị không có lòng ích kỷ thì cũng không có chấp trước. Không có chấp trước thì không có phiền não. Không có phiền não thì giải thoát. Được giải thoát tức là khai ngộ, cũng chính là thành Phật. Cho nên phiền não của chúng ta là một thứ xấu xa tệ hại nhất. Nhưng mọi người đều không rời bỏ được thứ xấu xa ấy mà thường gắn bó với phiền não, đi, đứng, nằm, ngồi luôn có nhau. Có người nói, tôi thường thường vui không có phiền não. Nếu quý vị được niềm vui chân chính thì đương nhiên không có phiền não. Nếu không đạt được niềm vui chân chính lại miễn cưỡng dụng tâm tạo tác để làm nên sự vui vẻ ấy thì đó không phải là niềm vui chân chính, vì vẫn có phiền não tiềm ẩn bên trong. Một ngày nào đó nó sẽ bộc phát, giống như dùng một tảng đá lớn đè lên cỏ. Cỏ tuy không lớn được nhưng đến khi rời tảng đá đi thì cỏ lại mọc lên còn tươi tốt hơn trước nữa. Trong bốn hoằng thệ nguyện, nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao lại muốn đến thế giới này? Đó là vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đấy. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bồ Tát Quán Thế Âm có phiền não hay không? Phiền não của Ngài thì đã dứt hết rồi, nhưng Ngài lại coi phiền não của chúng sinh là của Ngài. Ngài thấy phiền não của chúng sinh chưa dứt, bèn dùng mọi phương pháp để giáo hóa chúng sinh, khiến họ dứt trừ được phiền não. Phiền não thì vô cùng tận, giống như sóng biển vậy. Niệm trước diệt, niệm sau lại sanh. Niệm sau diệt, niệm sau nữa lại sanh, nối tiếp nhau không dứt. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật Pháp thật vô lượng, vô biên. Có người mới đọc qua một hoặc hai bộ kinh đã tự mãn, cho rằng mình đã hiểu Phật Pháp. Phật Pháp mà họ hiểu đó không bằng một giọt nước biển, thế mà đã tưởng là quá đủ rồi. Chẳng khác nào con kiến vào biển, uống nước đầy bụng rồi nói, tôi uống sạch cả nước biển. Nó cho rằng đã uống sạch cả nước biển, chứ đâu biết rằng nó chỉ mới uống no bụng nó mà thôi. Còn nước trong biển lớn kia, ngay đến một giọt nó uống cũng không hết. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Không có gì cao quý hơn Phật đạo, vì thế mỗi cá nhân đều nên phát nguyện quyết định thành Phật. Không nên tự xem mình là quá thấp kém, mà phải xem mình là bản lai là Phật. Nhưng bản lai là Phật chứ không phải hiện đang là Phật. Thực ra chúng ta lúc đầu vốn đầy đủ Phật tánh, cùng Phật không hai không khác. Nhưng hiện tại vì chúng ta không biết tu hành nên không có bản lãnh, tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông như Phật đấy thôi. Vì thế phải phát bốn hoằng thệ nguyện, Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Nên Ngài dưới mưa Pháp Cam Lồ khiến các chúng sinh đều được mát mẻ, không còn phiền não. Đó gọi là lửa phiền não diệt tan. Tranh tụng đến cửa quan, trong quân trận sợ hãi, nhờ sức niệm Quán Âm, các oán lùi tan ngay. Tranh tụng đến cửa quan, tranh là đấu tranh, thời mạt Pháp là đấu tranh kiên cố, lúc Phật còn trụ thế là thời chánh Pháp, sau khi Phật diệt độ là thời tượng Pháp, 2000 năm sau khi Phật diệt độ là thời mạt Pháp, ở thời chánh Pháp là thiền định kiên cố. Mọi người đều ưa thích tham thiền, tập định, tu định lực. Thời đại chánh Pháp kéo dài 1000 năm. Từ lúc Phật ra đời cho đến 1000 năm sau khi Phật diệt độ là thời chánh Pháp. Qua thời kỳ chánh Pháp là thời kỳ tượng Pháp. Đây là thời đại tự miếu kiên cố. Người ta ưa thích xây dựng chùa chiền, làm Phật tượng. Vì thế trên thế giới một số nước có rất nhiều chùa miếu. Thời tượng Pháp kéo dài 1000 năm. Sau 1000 năm này thì đến thời kỳ mạt Pháp. Pháp đã đến hồi cuối rồi, thời kỳ mạt Pháp là 10000 năm. Thời kỳ này không phải là thiền định kiên cố, cũng không phải là tự miếu kiên cố, mà là đấu tranh kiên cố. Nước này đấu tranh với nước kia, nhà này đấu tranh với nhà kia. Người này đấu tranh với người kia, súc sanh đấu tranh với súc sanh, quỷ đấu tranh với quỷ, nơi nào cũng đều đấu tranh cả. Tại sao lại đấu tranh? Vì đó là thời mạt Pháp. Người ta chỉ biết đến đấu tranh. Nhưng trong thời kỳ mạt Pháp cũng có thời kỳ chánh Pháp. Trong thời tượng Pháp cũng có thời kỳ chánh Pháp. Tại sao nói như thế? Vì mặc dù trong thời kỳ mạt Pháp cũng không thể nói là không có ai tham thiền tĩnh tọa cả. Như chúng ta hiện nay, tuy trong 100000 bận rộn, song vẫn có thể thu xếp thì giờ, lúc sáng sớm, khi chiều tối, hoặc lúc giữa trưa để dụng công tu hành. Tham thiền tĩnh tọa đó chính là biểu hiện của thời kỳ chánh Pháp vậy. Chẳng qua là ở thời kỳ mạt Pháp, chánh Pháp chỉ là một thành phần nhỏ, ít lại càng ít. Cho nên chúng ta vào thời mạt Pháp còn có thể giảng kinh thuyết Pháp, còn có người thu xếp thì giờ trong bận rộn, trong trăm thứ rộn ràng, thậm chí bỏ ngủ quên ăn để nghe kinh, đó cũng gọi là chánh Pháp trong thời mạt Pháp. Hiện nay mọi người đều đề xướng việc cất chùa, xây dựng đạo tràng, đó cũng là công tác của thời tượng Pháp. Vì thế, trong thời mạt Pháp cũng có thời kỳ tượng Pháp, cũng có thời kỳ chánh Pháp. Trong thời kỳ tượng Pháp cũng có thời kỳ mạt Pháp, cũng có thời kỳ chánh Pháp.